Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 60. Âm dương liên miên kình. Ngay ở Chu Thanh Sa đồng thủ, tất cả mọi người cũng động. Cái kia người mặc khôi ngô mãng hán, dĩ nhiên cầm trong tay hai thanh cự phủ, như là hình người hung thú đồng dạng, toàn thân bộc phát ra kinh khủng lực lượng, mạnh mẽ đâm tới, đem một cái binh sĩ chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầm đìa. Mặt khác mấy người cũng phi thường dũng mãnh, ở trăm ngàn nhân mã bên trong trùng sát, lấy đầu người, dĩ nhiên từng cách đều tồn tại võ đạo tông sư tu vi. Toàn bộ dịch trạm trong khoảnh khắc lâm vào to lớn hỗn loạn. Những người này là Mộ Vương Mộ Kinh Đường người đến đây cứu vớt ta. Giang Dịch trong mắt lộ ra từng đạo tinh quang, biết rõ bản thân thời cơ chạy trốn đến. Mộ Kinh Đường là Đại Ly Quốc một cái phiên vương, Giang Dịch hồi nhỏ gặp qua mấy lần, ở trong ấn tượng của hắn, người này tu vi cao thâm, võ công cái thí, phong hoa tuyệt đại, tỏa chấn một phương, tương đương với trung tâm hoàng triều một châu biên giới đại sứ, ở Đại Ly Quốc có hết sức quan trọng địa vị. Lúc trước trung tâm hoàng triều tiến công Đại Ly Quốc thời điểm, hắn xuất lính đại quân chống cự, giết không ít trung tâm hoàng triều người, khiến cho trung tâm hoàng triều gãy binh tổn hại đem. Về sau Đại Ly Quốc bị tông phá, rất nhiều người trước tiên đều muốn tru sát hắn báo thù cho hả giận, nghĩ không ra hắn thế mà không có chết, mà là đào thoát ra ngoài, đồng thời thành lập Mộ Vương Cung ở Ly Châu khuấy động mưa gió, cùng triều đình đối kháng. Hiện tại Mộ Vương Cung người xuất hiện ở nơi này, là muốn cứu vớt hắn cái này thái tử điện hạ. Lại chờ chút, tuyệt đối không thể lo lắng. Giang Dịch tinh thần đề cao đến cực hạn, cảm nhận được Lưu Hàn vẫn như cũ còn tại nhìn chằm chằm bản thân, tức khắc không dám chạy trốn. Nếu không mà nói, chỉ sợ còn không kịp chạy ra dịch trạm đại môn, liền sẽ gặp đến tru sát. Càng là đến cái này khẩn yếu quan đầu, càng là không thể xúc động, nhất định phải tỉnh táo đi nữa. Cẩn thận, nàng thu được Kình Thiên Đại Đế ban thưởng Lưu Thủy Triều Tông Đồ, mở ra 89 đầu kinh mạch, lực lượng 10 phần cường hoành. Lúc này, Hồng Y nữ tử thân ảnh phiêu miêu, lưu quang bay qua, công sát đến Chu Thanh Sa trước người, trong tay trường kiếm, tản mát ra một cỗ phong mang khí tức, thẳng đến mặt mà đi. Liền cách này đều tra rõ ràng. Nhìn đến các ngươi Mộ Vương Cung bàn tay được rất dài. Chu Thanh Sa hơi hơi kinh ngạc, nháy mắt hừ lạnh, năm ngón tay khẽ nhích như bắn tấu tì bà đồng dạng ở cái kia kiếm quang phía trên bắn ra. Cái kia trường kiếm lập tức trăm ngàn lần chấn động, dĩ nhiên từ nàng bên cạnh xuyên qua, rơi vào khoảng không tiếp lấy nàng đại thủ chụp vào Hồng Y nữ tử cổ, nhanh như thiểm điện. Kiếm chạm lưu giang. Hồng Y nữ tử sắc mặt biến đổi, lần nữa thét dài, kiếm chiêu như trường giang đại hà, cuồn cuộn gọt đi. Chu Thanh Sa bất đắc dĩ, hóa trảo vì quyền, một quyền đánh trúng thân kiếm to lớn truyền lại đi qua, cái kia trường kiếm thế mà không có bẻ gãy, mà là uốn lượn như thế một thanh đại cung, đem Hồng Y nữ tử bắn ra ra ngoài. Hồng Y nữ tử như yến tước đồng dạng, rơi vào ngoài 20 trượng. Một phen giao thủ lập tức phân cao thấp, vô luận là cái kia Ngọc công tử, còn có Hồng Y nữ tử, đều là không phải Chu Thanh Sa đối thủ. Long xà bản nhược công. Thật là lợi hại nữ hoa hoa, ta tới chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, hai cái kia tóc mai ban bạch phát lão giả rốt cuộc xuất thủ. Hắn toàn thân chấn động, một cổ khí mang cỏ rửa mà ra, đem chung quanh tất cả bàn ghế toàn bộ rào sát được vỡ nát, tiếp lấy thân thể xông lên, mấy chục trượng cự ly, dĩ nhiên một bước mà tới, đến Chu Thanh Sa trước người, một trường ấm đến. Lên xuống như gió mây, cương liệt như sấm bạo. Cái này lão giả, không động thì thôi, nhất minh kinh nhân. Cư nhiên là một tôn thoát thai hoán cốt cao thủ tuyệt thế, cô đọng tiên thiên chân khí, thân mang kinh khủng thực lực. Chu Thanh Sa gặp không sợ hãi, tay trái như rắn, tay phải dường như long, long xà trùng điệp, ảo diệu vô tận, một cách đem, long xà diễn nghĩa thôi động đến cực hạn, liên tục ba trường đánh ra. Ba ba ba. Dĩ nhiên đem đối phương cường hoành sát chiêu chặn lại xuống tới, nửa bước không lùi, lực lượng cường hoành kinh thế hãi tục. cái này lão giả lực lượng, so Tống Diệt còn muốn lợi hại mấy phần, gấp 6 lần sức chín châu hai hổ, bất quá vẫn như cũ không phải nàng đối thủ. Ngươi! Thế mà đem ta, Phong Lôi trưởng ngăn cản xuống tới. Lão giả chấn kinh, lập tức trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ, trong lòng dĩ nhiên dâng lên không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương bóp chết ở chỗ này tâm tư. Hắn chân khí bão táp, chuẩn bị lần thứ hai đánh giết. Nhưng là lúc này, một đạo thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Phong Lôi trưởng Tiết Đào, Ngũ Lôi tông, gió nhất mạch đại trưởng lão, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ thiên hạ uy danh, Ngũ Lôi tông cũng đã thần phục Mộ Kinh Đường. Tiếp theo, một đạo bóng người chặn lại đường đi. Lại là Chu Trọng. Ngươi là ai? Phong Lôi trưởng Tiết Đào đứng vững cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Trọng, như lâm đại địch, trầm giọng mà nói. Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Chu Trọng thản nhiên nói. Giả thần giả phượng. Tiết Đào giận dữ, cũng không phải nói nhảm, nháy mắt thôi động, Phong Lôi trưởng, một chiêu, lôi đình chấn nổ, công sát đi qua. Chu Trọng cười khẽ, một trưởng vỗ ra, trưởng lực nhẹ nhàng, như bông như bố trí, như nước như xương, tựa hồ không có bất luận cái gì lực lượng ở trong đó, nhưng là ở chạm đến Tiết Đào bàn tay thời điểm, lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, kim qua thiết mã, chân khí thẳng nổ, khí động non sông. Thoát thai hoán cốt cảnh giới Tiết Đào, dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy lui trên mặt đất, lưu lại một cái lõm sâu dấu chân. Trời có âm dương có phương pháp, trưởng ý liên miên nhu cũng vừa. Âm dương liên miên kình, ngươi là... Ngươi là âm dương đạo, người, làm sao có thể... Tiết Đào nhìn chằm chằm Chu Trọng, trong mắt lộ ra không cách nào tin quang mang. Cái này Chu Thị một môn quản gia thực sự là thâm tàng bất lộ. Dĩ nhiên cũng là một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, tựa hồ so Phong Lôi trưởng Tiết Đào còn muốn lợi hại. Âm dương đạo. Giang Dịch khiếp sợ không thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Chu Thanh Sa lần này đi tới Ly Châu, nguy hiểm trùng điệp, bên người làm sao có thể đi theo một cách người bình thường. Cách này Chu Trọng, liền là Chu Trọng trần phái tới bảo hộ Chu Thanh Sa. Làm sao bây giờ? Có một cách như vậy cao thủ ở, tựa hồ không tốt chạy trốn. Giang Dịch những mày, ý niệm trong lòng chồng chất. Bớt nói nhiều lời. Dám đối phó nhà của ta đại tiểu thư, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Chu Trọng hiển nhiên không nghĩ thân phận quá nhiều lộ ra ánh sáng, không có nói nhảm, lập tức hướng về Tiết Đào đánh tới. Hồng Ngọc cùng một chỗ đồng thủ, giết. Hồng Y nữ tử cùng Ngọc công tử liếc mắt nhìn nhau, tức khắc đồng thời xuất thủ, hướng về Chu Thanh Sa vây công đi qua, triển khai một trận kịch liệt vô cùng sinh tử chém giết. Hồng Y nữ tử gọi là Ôn Hồng Ngọc, mà Ngọc công tử gọi là Lương Thịnh. Trong một chớp mắt, toàn bộ dịch trạm khắp nơi băng liệt, không còn hình dáng. Quận chúa, ta tới giúp ngươi một tay. Lúc này, Lưu Hàn hai tay bấm niệm pháp quyết. Hùng hậu niệm lực tuôn trào ra, ở trong không khí ngưng tụ thành từng chuôi ngọc kiếm, vạn kiếm uy tông, hướng về Hồng Y nữ tử, Ngọc công tử đám người đánh giết tới. Lúc này, liền thể hiện ra đến niệm tu kinh khủng thủ đoạn đến, cao thủ so chiêu kiêng kỵ nhất liền là phân tâm, hơi chủ quan, thì có khả năng mất mạng. Nhưng là, đang lúc ngươi ra sức chém giết thời điểm, một chuôi lợi kiếm lăng không bay giết tới, đơn giản liền là chí mạng một kích, như thế nào ngăn cản? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Tao ngộ ám sát. Lưu Hàn không hổ là đại niệm sư, kinh nghiệm phong phú. Lựa chọn ở cái này mấu chốt xuất thủ, tuyệt đối có thể cho Mộ Vương cung đám người chí mạng một kích. Hắn cứ việc đối Chu Thanh Sa ghi hận trong lòng, nhưng là cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ. Những thứ này là đại ly quốc dư nghiệt, triều đình cực lực tiếu sát đối tượng, tuyệt đối không thể dung túng, nhất định phải toàn lực chém giết mới được. Hơn nữa, hiện tại xuất thủ, giúp Chu Thanh Sa một chút sức lực chém giết những người này, không có cái gì dễ nói. Nhất định là một cái công lớn, vậy hắn cũng có thể mượn cơ hội muốn về bản thân, Ngọc Linh Kiếm. Chỉ cần có Ngọc Linh Kiếm thực lực khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, hết thảy đều dễ làm. Trăm ngàn Ngọc Kiếm trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến cỏ rửa đi qua, liền muốn đem Mộ Vương cung đám người nhất cử đánh giết. Nhưng là đúng lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh. Những cái kia đánh giết tới Ngọc Kiếm đột nhiên toàn bộ vỡ ra, tựa hồ gặp đến một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích trực tiếp vỡ nát, sau đó hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Người nào? Lưu Hàn sắc mặt một cái biến trắng bịch, ánh mắt bắn phá bốn phía. Thiên sư đường chủ Lưu Thiên Cổ nhi tử, để cho ta tới chiếu cố ngươi như thế nào? Chỉ thấy trong góc, cặp mắt kia mù thanh niên đứng dậy, mở miệng nói ra. Cái này người mù, thế mà cũng là một cái cao thủ, hơn nữa còn là một cái niệm tu cao thủ, có thể vỡ nát Lưu Hàn niệm lực Ngọc Kiếm, sâu không lường được. Ngươi là ai? Lưu Hàn nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói. Dựa vào trực giác, hắn cảm giác được người này niệm lực không kém đối bản thân, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Đương nhiên, đây là hắn mất đi Ngọc Linh Kiếm tình huống dưới. Lý Thanh. Người mù tự báo ra môn, gọi là Lý Thanh. Lý Thanh. Lưu Hàn trong miệng thì thào, tựa hồ đang tự hỏi cái tên này. Nghe đồn rằng Thượng Cổ Thánh Vương Hy phân đất phong hầu chư vương, trong đó có một tôn vương giả gọi là Manh Mục Vương, thiên sinh mù, nhưng lại luyện thành đi ra không phía trên niệm lực, thông thiên triệt địa, uy chấn Thượng Cổ. Chẳng lẽ người này cùng cái kia Manh Mục Vương có quan hệ gì hay sao? Hừ, dạng này tốt nhất, ta đem hắn chém giết, nói không chừng có thể từ trên người hắn thu hoạch được thiên manh linh kinh. Hiến cho thánh thượng, khẳng định có thể thu hoạch được phần thưởng khổng lồ, nếu như có thể lấy được Bích Lạc Thần Đan, vậy ta liền có thể đột phá đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, cái kia mới là chân chính cường hoành, đến lúc đó nói không chừng Chu Thanh Sa đều muốn nghe lệnh của ta. Trong một chớp mắt, Lưu Hàn tâm tư trăm ngàn quay lại, trong mắt lóe ra một vòng tham lam cùng dã tâm. Keng! Hắn hai ngón tay bắn ra, một chuôi ngọc kiếm lập tức xuất hiện ở trong không khí, lưu lưu xoay tròn tản mát ra lóa mắt ánh ngọc, cơ hồ đạt tới chân thực cảnh giới, sư, một cái tựa như mũi tên đồng dạng thẳng hướng Lý Thanh. Vô số kiếm khí kích phát, đem ba bước bên trong mặt đất phá hủy. Tuyệt thế hung uy, làm cho người sợ hãi. Thiên manh ngã vị manh, ngã manh thiên dĩ hoang, thiên hoang địa lão. Nhưng là, Lý Thanh sắc mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa, mà là trong miệng khẽ nhả kinh văn, nháy mắt bóp một cái ấm quyết. Trong nháy mắt, Giang Dịch cảm giác được toàn bộ thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đại nhật trầm luôn, quần tinh vẫn lạc, thiên không vỡ ra từng đạo to lớn lỗ hổng đen kịt, từ đó thổi quát đi ra hủy diệt tính phong bạo, dòng sông đoạn tuyệt. Dãy núi sụp đổ, thổ mộc khô héo, đại địa mất đi tất cả sinh cơ, biến thành vô cùng vô tận hoang dã mạc. Tiếp theo, Giang Dịch cảm giác được ánh mắt thời gian dần qua biến bắt đầu mơ hồ, giống như có sương mù che khuất tầm mắt, tựa hồ muốn mù một dạng. Càng kinh khủng là trên người sinh cơ đang không ngừng trôi qua, một khi mất đi sinh cơ, người liền sẽ dầu hết đèn tắt, nghênh đón tử vong. Tình huống nguy hiểm đến tuyệt địa. Cơ hồ liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Dịch trong đầu, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bỗng nhiên chấn động, thể hiện ra đến tuyệt thế thần uy, dĩ nhiên đem những cái kia xâm lấn tiến đến niệm lực nuốt vào, sau đó luyện hóa, chảy xuôi tiến vào linh hồn. Hắn tức khắc tỉnh táo lại, cảm giác được niệm lực một cách tăng vọt thẳng tới thượng phẩm niệm giả đỉnh phong, cơ hồ muốn một cách bước vào niệm sư hàng ngũ, nhưng lại bị hắn gắng gượng chấn đè ép xuống. Nhiều người ở đây nhãn tạp, một khi hắn ở trong này đột phá, sợ rằng sẽ kinh động tất cả mọi người, tiết lộ bí mật, đến lúc đó một phát không thể vãn hồi, hậu quả khó mà lường được. Giang Dịch tỉnh táo lại, lập tức trông thấy rất nhiều binh sĩ ngã trên mặt đất, tóc tiêu tủy, sắc mặt vàng ố, khóe mắt xuất hiện đại lượng nếp nhăn, cả người già không ngừng 10 tuổi. Hiển nhiên là chúng Lý Thanh thiên hoang địa lão, nguyên nhân mất đi đại lượng sinh cơ. không có chút nào nghi vấn, đối phương tu luyện liền là thượng cổ, manh mục vương tuyệt học thiên manh linh kinh, thiên sinh bị mù ta không mù, ta mù trời đã hoang, oán trời năm nói, buồn bi thương thích thảm thảm. Môn này tuyệt học, có chút kinh khủng, có thể trôi qua sức người sinh cơ, không thể so với đại mộng tâm kinh kém. Bất quá, manh mục vương cũng tế bái qua, nhật nguyệt thần đỉnh thiên manh linh kinh cũng phải thần ăn vào đến, bằng không thì Giang Dịch liền nguy hiểm. Cơ hội tốt. Giang Dịch lúc này trông thấy sân bãi bên trong chém giết kịch liệt, Lưu Hàn cũng triệt để cùng Lý Thanh giao thủ. Hoàn toàn chú ý không kịp nổi, hắn tức khắc liền biết rõ đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất, tận dụng thời cơ, mất không còn đến, lúc này không đi còn đợi lúc nào. Đi! Hắn tức khắc xông lên, phá tan 10 cái binh sĩ, sắc nhọn không thể cản, nhảy ra Dịch Trạm đại môn, nháy mắt đi tới bên ngoài. Nguyệt hắc phong cao, tối như mực một mảnh, cơ hồ không có chút nào nguyệt quang. Hắc ám, âm trầm, tịch liêu. Giang Dịch lại không thèm để ý chút nào. Nhảy lên ra Dịch Trạm, hắn thì có một loại thoát khốn mà ra, trời cao biển rộng, tự do bay lượn cảm giác. Vô số ngày đêm buồn bực tức giận đến lấy giãn ra, tâm linh thu được giải phóng, toàn thân vô cùng thư sướng. Hắn cơ hồ muốn thét dài một tiếng. Nhưng là, ngay ở hắn nhảy ra Dịch Trạm, đắm chìm trong loại này đại hoan hỉ, đại tự do, lớn thư sướng thời điểm, tâm thần đột nhiên run rẩy lên, một chuôi hàn quang bảo kiếm, dĩ nhiên từ U Minh Dược Thần bên trong ám sát mà ra, chớp mắt liền đã tới hắn yết hầu, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cái kia mũi kiếm phong mang khí tức băng lãnh thấu xương, cũng đã thật sâu đau nhói hắn da rẻ. Kế tiếp sát na, liền muốn đem hắn cổ đâm thủng, đánh giết ngay tại chỗ. Ám sát. Đây là tuyệt thế thích khách đối với hắn phát ra chí mạng một kích. Tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch sẽ đột nhiên gặp phải kinh khủng như vậy ám sát, tử vong khí tức trực tiếp bao phủ hắn, tê cả da đầu, làm cho người ngạt thở. Không né tránh kịp nữa, cũng không kịp kêu sợ hãi, sinh tử ngay ở một đường ở giữa, Giang Dịch tiềm lực lần thứ hai bị kích phát, cơ hồ là bản năng cầu sinh, niệm lực một cái cuồng xạ mà ra tăng cường. Lần thứ hai tăng cường, một cách đánh vỡ bình chướng, đột phá đến niệm sư cảnh giới. Hạ phẩm niệm sư, cách không nhiếp vật. Niệm lực trước đó chưa từng có cường hoành lên, bước kia cổ tuyển xuân phong đồ, ý cảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Xuân băng tuyết hóa tan, vạn vật sống lại, thổ mộc rút mới đại biểu sinh cơ, xuân ngủ không giác hiểu, khắp nơi người gáy chim, xuân ý liên tục, xuân phong hóa vũ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch rốt cuộc lính ngộ được xuân ý cảnh, niệm lực một cách ngưng tụ ra đại mộng xuân ấm, sau đó giáng lâm đến áo đen thích khách trên người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Bát Vân Kiến Nhật Liễu. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôn phệ Lý Thanh một tia niệm lực, dung nhập vào Giang Dịch linh hồn, khiến cho hắn niệm lực một cách tăng vọt. Lý Thanh cũng là một tôn đại niệm sư, ngưng niệm thành binh có thể cùng Lưu Hàn đối kháng cỡ nào cường hoành, mặc dù vẻn vẹn một tia niệm lực, nhưng là cũng có thể nhường Giang Dịch được lợi vô tận. Hiện tại Giang Dịch gặp tuyệt sát đâm một cái, bị tử vong hung hăng áp bách, nơi nào còn dám giấu giốt. Tiềm lực kích phát, niệm lực cuồng xạ, một cái liền đánh vỡ cực hạn, đột phá đến hạ phẩm niệm sư, thu hoạch được cách không nhiếp vật, năng lực. Một đột phá đến niệm sư cảnh giới, hắn liền cảm giác mình mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, linh hồn tràn đầy, niệm lực linh mẫn, liền trí tuệ cũng thu được to lớn khai phá, tư duy vận chuyển như bay. Hắn lâm nguy lần này đoạn thời gian, mỗi ngày lĩnh hội cổ tuyển xuân phong đồ đã sớm có rất lớn tích lũy, hiện tại một tu thành niệm sư, độ dày tích phát, lập tức liền lĩnh ngộ xuân ý cảnh cô đọng đi ra, đại mộng xuân ấm. Trong điện quang hỏa thạch, đại mộng xuân ấm, rơi vào áo đen thích khách trên người. Yết hầu phía trước mũi kiếm run lên, bỗng nhiên mà dừng, Giang Dịch lông tơ có thể cảm nhận được kiếm mang tồn tại. Cái kia áo đen thích khách tức khắc cảm giác được toàn thân mềm nhũn, ánh nắng tươi sáng, băng tuyết hóa tan, xuân về hoa nở, chỉ muốn mỹ mỹ ngủ say một trận. Không được. Ngươi cư nhiên là niệm tu. Cái này áo đen thích khách cũng không phải một cái nhân vật đơn giản, phát ra tuyệt sát đâm một cái, ý chí cường hãn đến đáng sợ, ở nháy mắt liền phản ứng lại, cắn đầu lưới một cái, trong miệng phun ra một ngụm huyết tiến tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Giang Dịch, trong mắt lộ ra kinh hãi. Tất sát đâm một cái, dĩ nhiên thất bại. Đối phương lại là niệm tu, niệm lực hùng hậu, như là minh nguyệt thôi động đi ra pháp ấm, có thể đem người thật sâu thôi miên trầm luôn trong đó, không cách nào tự báo. Cao thâm mạt chắc. Cơ hồ đúng lúc này, Giang Dịch nắm đấm liền rơi vào trên người hắn. Cả người bị một cái đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, máu tươi cuồng phún. Ngươi là người nào? Sao lại muốn ám sát ta? Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái kia rơi xuống đất bảo kiếm liền bay lên không bay tới, rơi ở trong tay hắn tiếp lấy hắn thả người nhảy lên trực tiếp rơi vào áo đen thích khách bên người, mũi nhọn dính vào trên cổ, phát ra băng lãnh thanh âm. Lúc này, hắn mới thấy rõ ràng cái này áo đen thích khách diện mạo, là một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt trắng nõn, lông mày thon dài, hai mắt mười phần âm u sâm. Hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ thích khách, trên tay không biết ám sát bao nhiêu mạng người, mới có thể ngưng tụ ra loại này âm trầm khí tức. Bất quá, dạng này chuyên nghiệp thích khách, vì cái gì sẽ ám sát hắn? Ha ha, ta Mã Quyết tinh thông ám sát chi đạo, hoành hành Ly Châu, không biết giết chết bao nhiêu phong vân nhân vật, hôm nay dĩ nhiên thua ở trong tay ngươi, lật thuyền trong mương, võ niệm đồng tu. Áo đen thích khách đột nhiên cười to, một câu nói xong trong miệng liền chảy ra hắc huyết, ngay tại chỗ tắt thở. Dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát. Tự sát. Giang Dịch không có nghĩ tới cái này thích khách cư nhiên như thế cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn đọc thuộc lòng kinh sử, ngược lại là biết rõ những cái kia sát thủ thích khách, tử sĩ, một khi nhiệm vụ thất bại, bị bắt mà nói, liền sẽ uống thuốc độc tự sát. Nếu không tiết lộ tin tức, sống không bằng chết. Dạng này sự tình đáng sợ nhất. Bản thân gặp ám sát, ở vào sinh tử tồn vong, lại một điểm đầu mối đều không có, càng không biết địch nhân là người nào, đơn giản thấp thỏm lo âu, đối với tinh thần tới nói cũng là một loại tra tấn. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Nhất định muốn cẩn thận mới đúng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Tiếp theo, hắn từ thích khách trên người tìm ra một bản bí tịch còn có mấy bình liệu thương đan dược. Bản này bí tịch gọi là Vô Tức Ám Sát Quyết, là một môn cao thâm kiếm thuật, có thể vô thanh vô tức ở giữa, đưa người vào chỗ chết. Áo đen thích khách vừa mới cái kia tuyệt sát đâm một cái, liền là môn này kiếm thuật kém chút sẽ phải Giang Dịch tính mệnh, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy yết hầu run lên, phi thường đáng sợ. Giang Dịch toàn diện bỏ vào trong túi, sau đó đem áo đen thích khách thi thể nhiếp vào, nhật nguyệt thần đỉnh luyện hóa trở thành 5 cái bạch cốt đan. Tiếp theo, hắn không chần chờ nữa, lập tức chạy vào lâm hải biến mất ở trong hắc ám. Hắc vân dần dần tản ra, lộ ra sáng ngời nguyệt quang quét dọn hắc ám, rất có một loại, mây tan thấy trăng tìm hy vọng trong khó khăn, vì đạo. Rốt cuộc đào thoát đi ra. Hiện tại đã đến Bình Châu, ta bản thân liền có thể tiến về Ly Châu, rốt cuộc không lo lắng triều đình truy nã. Giang Dịch ở trong rừng chạy như bay tiến lên, đang suy tư tiếp xuống dự định. Đúng lúc này, hắn phía trước, nguyệt quang phía dưới xuất hiện một đạo bóng người. Ân. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, âm thầm cảnh giác, chờ hắn nhích tới gần mới phát hiện, người này cư nhiên là Phong Nguyệt Dịch Trạm cái kia tiểu nhị. Thái tử điện hạ, cái kia tiểu nhị hướng về phía Giang Dịch thi lễ một cái, bất quá cũng không có quỳ xuống. Ngươi là Mộ Vương cung người? Giang Dịch cũng không để ý, mở miệng hỏi. Tại hạ Hà Sung, cung chủ đặc biệt mệnh ta đến đây nghênh đón thái tử điện hạ hồi cung. Cái này tiểu nhị thình lình liền là Mộ Vương cung người, gọi là Hà Sung tựa hồ cũng là một tôn cao thủ, bằng không thì không có khả năng đuổi theo Giang Dịch xuất hiện ở nơi này. Hồi cung, Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong, chỗ nào còn có cái gì cung? Thiên hạ cũng không có cái gì thái tử, ngươi đi đi. Giang Dịch thôi dừng tay nói. Hà Sung nghe được lời này đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, Giang Dịch thế mà cự tuyệt bản thân. Tự nhiên là về Mộ Vương cung. Đại Ly Quốc mặc dù diệt vong, nhưng là thái tử điện hạ vẫn còn ở, hiện tại Ly Châu thế cục hỗn loạn. Rất nhiều địa phương bách tính cũng đã bắt đầu bất ngờ làm phản, giết chết vô số trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, chạm một làm vũ khí, khởi nghĩa vì cờ, đạp vào khởi nghĩa con đường, hơn nữa còn có tôn giáo, vu man tà ma cũng ở châm đối trung tâm hoàng triều. Trung tâm hoàng triều cùng thiên hạ là địch, là một cây chẳng chống vững nhà, căn bản không cách nào ở Ly Châu đặt chân. Hà Sung ngôn ngữ gióng giạc, chỉ thiên họa địa, toàn thân nhiệt huyết sôi trào nói ra. Chỉ cần thái tử điện hạ trở lại Mộ Vương cung, nghe theo cung chủ an bài, vung cánh tay lên một cái, tất nhiên là được nhiều người ủng hộ, khu trừ khắc địch, đứng đỉnh mà ra quốc. Có đúng không? Giang Dịch nghe được lời này, hoàn toàn không có chút nào nhiệt huyết sôi trào, ngược lại là cười lạnh liên tục. Hắn luôn luôn là hiểu. Mộ Kinh Đường phái người cứu vớt bản thân cũng không phải hoài có cái gì lòng son dạ sắt, mà là dã tâm bừng bừng, động cơ không tốt, lại muốn đem bản thân đưa đến Mộ Vương cung, sau đó nghe theo hắn an bài, mệnh lệnh, bản thân lại không phải biến thành một cái khôi lỗi. Hơn nữa, Hà Sung nói không phải đứng đỉnh mà phục quốc, mà là đứng đỉnh mà khai quốc, cái này cũng không phải một cái ý tứ. Phục quốc, không có cái gì dễ nói. Liền là phục hồi Đại Ly Quốc, hay là lấy Giang Thị vi tôn. Mà khai quốc, lại không giống vậy, tương đương với thay đổi triều đại, mở ra một cách hoàn toàn mới quốc độ đến, không còn là Đại Ly Quốc, có lẽ vẫn là Giang Thị vi tôn, có lẽ. Giang Sơn đổi chủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Phi châm giết người. Ở thượng cổ thời kỳ, có một cái vương triều trung tâm chính phủ hắc ám, mê huyễn, đối địa phương quá độ ủy quyền, dẫn đến hào cường quật khởi, quân phiệt cát cứ, dòng binh tự trọng, hoàng quyền hoàn toàn không có chút nào lực ảnh hưởng, chỉ còn trên danh nghĩa. Trong đó một cái quân phiệt liền khống chế hoàng thất. Đem lúc ấy hoàng đế biến thành một cái khôi lỗi, mang thiên tử lấy khiến chư hầu, nếu ai không tuân mệnh lệnh, liền chinh phạt người nào. Cuối cùng quân phiệt này diệt đi tất cả chư hầu, khải hoàn hát vang, tiêu diệt thiên hạ, đứng đỉnh khai quốc, thành tựu một đời thánh vương. Giang Dịch mặc dù không phải thiên tử, hoàng đế, nhưng lại là Đại Ly Quốc thái tử, Đại Ly Quốc hoàng quyền ảnh hưởng sâu xa, vẹn vẹn mới hủy diệt 10 năm thời gian, còn có rất nhiều bách tính ủng hộ, tâm tồn hướng tới. Mộ Kinh Đường phái người nghênh đón bản thân đến Mộ Vương cung, thì có điểm mang thiên tử lấy khiến chư hầu, ý tứ chỉ cần khống chế Giang Dịch, khẳng định có thể thu hoạch được dân tâm, khiến Đại Ly Quốc một chút cựu thần quy thuận, làm việc cho ta. Cái này cùng Chu Thanh Sa, Lưu Hàn Mưu lại có cái gì khác nhau? Giang Dịch vừa mới chạy ra hang hổ, nhưng không muốn lại tiến vào ổ sói. Khai quốc cùng phục quốc kém một chữ, lại ngày đêm khác biệt, trong đó hàm ý vì sâu xa, đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa. Coi như Mộ Kinh Đường là thật lòng son dạ sắt, không có mưu đồ làm loạn, Giang Dịch cũng sẽ không tùy tiện tiến về Mộ Vương cung gửi người đối dưới rào. Lịch Thành vệ phủ, liền là một cách đấm máu ví dụ, bản thân hãm sâu tuyệt cảnh, ở tử vong biên giới bồi hồi kém một chút liền chết vểnh lên. Cái gì thái tử điện hạ, cái gì phục quốc, cái gì xưng vương xưng bá, toàn diện đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là chính đạo. Không có tuyệt đối thực lực, chỉ có thể mặc người chém giết, căn bản không có khả năng có người sẽ nghe ngươi. Hơn nữa, ở Giang Dịch trong lòng, chỉ muốn báo thù, còn không có bất luận cái gì làm hoàng đế tâm tư. Giang Dịch hiện tại, đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới đi ra mộng hồn tông tiểu tử, kinh lịch long đong, ngăn trở, truy sát, bán đứng, tính toán, sinh tử biến càng ngày càng thành thục. Có đúng không? Giang Dịch nghe Hà Sung mấy câu nói này trong lòng tức khắc cười lạnh liên tục. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ Thái tử Điện Hạ đi Mộ Vương cung, dựa theo cung chủ phân phó làm việc, thì bá nghiệp có thể thành. Nhưng là, Hà Sung hiển nhiên còn không có nhìn thấu Giang Dịch tâm tư, nói năng có khí phách nói. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là một cái nghé con mới sinh có thể lớn bao nhiêu lòng dạ. Vong quốc người, Giang thị con mồ côi, rơi vào triều đình trong tay, không cách nào phản kháng, tứ cố vô thân, hiện tại chạy trốn ra ngoài, lo lắng sợ hãi, khẳng định muốn tìm kiếm một cái to lớn chỗ dựa kết thúc loại này lang bạc kỳ hồ thời gian. Nếu như Giang Dịch đủ nhạy bén, liền biết rõ Mộ Vương cung là một cái tốt nhất lựa chọn. Ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi đi Mộ Vương cung, muốn cho ta đi Mộ Vương cung trừ phi Mộ Kinh Đường tự mình đến đây. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Ngươi! Hà Sung nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ, giống như bị rót một chậu nước lạnh, một bầu nhiệt huyết ngay tại chỗ dập tắt xuống tới. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch tựa hồ không có chút nào tâm động cự tuyệt quyết đoán, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Lãng phí nhiều như vậy miệng lưới, lại là uổng phí khổ công. Biệt khuất. Lúc này hắn trong lòng đều là biệt khuất. Thái tử Điện Hạ, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn theo ta đi tốt. Hà Sung sắc mặt thời gian dần qua âm lệ xuống tới, ngữ khí không ổn. Làm càn. Giang Dịch trách mắng tựa hồ bị chọc giận. Chẳng lẽ ta không theo ngươi đi, ngươi còn muốn đối ta xuất thủ hay sao? Coi như Mộ Kinh Đường ở chỗ này cũng không dám làm gì ta. Trong miệng trách mắng, trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Cái này Hà Sung tu vi cao thâm, bị Mộ Kinh Đường phái tới chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối là một cái cao thủ không thể khinh thường. Ha ha! Hà Sung đột nhiên phá lên cười, ánh mắt khinh thường. Giang Dịch, ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là thái tử? Đại Ly quốc cũng đã diệt vong, ngươi hiện tại gặp triều đình truy nã cùng truy sát, bất quá là chó nhà có tang mà thôi, tùy thời đều có khả năng bị giết chết, ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có Mộ Vương cung mới là ngươi chỗ dung thân, chỉ có cung chủ mới có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lời nói thật nói cho ngươi, hôm nay ngươi đi cũng phải, không đi cũng phải đi. Rốt cuộc Hà Sung không thể nhịn được nữa, lộ ra chân diện mục. Mềm không được, liền tới cứng rắn, xuất ra cường hoành thủ đoạn đến. Tóm lại cung chủ cũng đã thông báo xuống tới, không tiếc bất cứ giá nào đem Giang Dịch mang về Mộ Vương cung. Ta không muốn, liền không ai có thể để cho ta đi. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt, ngữ khí đột nhiên biến phiêu miêu lên, có một loại cao thâm mạt chắc vị đạo. Giả thần giả phụ. Hà Sung hừ lạnh một tiếng. Ngươi vừa mới tu thành võ đạo tông sư A, mở ra ba đầu kinh mạch. Mà ta cũng đã mở ra 7749 đầu kinh mạch, tinh khí vận chuyển đại chu thiên, đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Ngươi cách nào đến tự tin, dám nói ra lời như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hà Sung toàn thân khí thế tăng vọt, trọn vẹn 7749 đầu kinh mạch ở thể nội vận chuyển, tinh khí hóa thành cuồn cuộn lang yên, hung hăng hướng về Giang Dịch áp bách tới. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền đành phải đưa ngươi bắt lại, đưa đến Mộ Vương cung. Bước ra một bước, phong vân cuốn ngược, Hà Sung như liệp báo đồng dạng, hướng về Giang Dịch đánh thẳng tới, tốc độ cực nhanh. Đại mộng xuân ấm. Đúng lúc này, Giang Dịch cũng động, hai tay bấm niệm pháp quyết, nháy mắt liền thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh, niệm lực ở Nguyệt Quang Tăng Phúc phía dưới tuôn trào ra, ở trong không khí ngưng tụ thành một cái to lớn pháp ấm, hướng về Hà Sung giáng lâm đi qua. Hà Sung lao nhanh thân thể, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt phiêu miêu lên, cơ hồ muốn lâm vào ngủ say. Tiếp theo, ngân quang lói lên tại hắn trên huyệt thái dương. Lập tức xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ kim. Cái này lỗ kim cơ hồ dùng mắt thường không cách nào quan sát, liền một vệt máu đều tràn không ra. Ngươi lại là một tôn niệm sư. Hà Sung lúc này liền tỉnh táo lại, nhưng lại không thể nào né tránh. Huyệt Thái Dương bị đâm xuyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá hắn không có lập tức tử vong. Võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cao thủ, sinh mệnh lực ương ngạnh, không phải dễ dàng như vậy chết. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch, lộ ra kinh hãi. Giống như cái kia gọi là Mã Quyết Thích Khách trước khi chết bộ dáng. Võ niệm đồng tu, ngàn năm khó gặp, dạng này sự tình làm sao sẽ xuất hiện ở Giang Dịch trên người. Hắn tính sai, mà cái này đại giới, liền là tử vong. Lúc đầu ta không muốn lấy mạng ngươi, nhưng là ngươi lại đem ta bức bách loại này cấp độ, vậy ta cũng đành phải đưa ngươi giết. Ngươi chết cũng chớ có trách ta, đây là ngươi tự tìm. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, ô bạc dòng châm lập tức bay trở về, bị hắn một ngụm nuốt vào trong miệng. Đây là phi châm thuật bên trong pháp môn, tu luyện tới niệm sư sau đó, có thể đem phi châm nuốt vào thể nội, linh hồn ẩn dưỡng tăng cường uy lực. Hắn hiện tại tu thành niệm sư thi triển phi châm thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển phi châm thuật cùng đại mộng tâm kinh phối hợp, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, thiên ý vô phùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Lòng dạ sâu thẳm. Phi châm bí thuật, giết người không giấu vết. Đây là Giang Dịch một cái sát chiêu tùy tiện sẽ không thi triển ra đến. Nhưng là Hà Sung lại đem hắn bức bách đến tình trạng này, phải dùng cường hoành thủ đoạn đem hắn mang đến Mộ Vương cung, hắn không thể không thi triển ra đến. Giang Dịch hiện tại thực lực, mở ra ba đầu kinh mạch, thần lực gia trì, hoàn toàn có thể đối phó võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cao thủ, nhưng là muốn đối phó ba bước thần dũng vô địch tồn tại. Thì có chút không ổn. Cho nên hắn không chút do dự thi triển phi châm thuật, nhất cử đem Hà Sung đánh giết. Giang Dịch coi như ngươi võ niệm đồng tu cũng vô dụng, ngươi trốn không thoát cung chủ lòng bàn tay, ngươi. Mà nói còn không có nói xong, Hà Sung thanh âm liền hư nhược xuống dưới. Không đợi hắn hoàn toàn chết, Giang Dịch liền đem hắn nhiếp vào. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh luyện hóa trở thành từng hạt bạch cốt đan, có chừng 10 hạt. Tốt tốt tốt, có những cái này bạch cốt đan tuyệt đối có thể cho ta thực lực tăng nhiều. Giang Dịch tự tin nói ra. Hắn thân mang Nhật Nguyệt Thần Đỉnh có thể ở thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên tới một cái cao thâm cảnh giới. Đến lúc đó Chu Thanh Sa, Lưu Hàn, Mộ Kinh Đường những người này lại có sợ gì. Lập tức Giang Dịch một bên nuốt luyện hóa bạch cốt đan, một bên lao nhanh hướng về Ly Châu chi địa tiến lên. Lúc này phong nguyệt dịch trảm đại chiến cũng đã kết thúc, toàn bộ phòng cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh phế tích không còn hình dáng. Ngổn ngang trên đất nằm vô số cổ thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, trong đó đại bộ phận là binh sĩ. Lần này Mộ Vương cung đến có chuẩn bị, từng cách đều là võ đạo tông sư, thực lực cường hoành, nhất là còn có một tôn đại niệm sư, phi thường không dễ dàng đối phó. Đáng giận thế mà nhường Giang Dịch chạy trốn, đã sớm hẳn là đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại hắn đào tẩu thu hoạch được Mộ Vương cung duy trì cùng trợ giúp, ở Ly Châu được nhiều người ủng hộ, trước kia những cái kia đại ly quốc dư nghiệt là năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ. Hiện tại có Giang Dịch ở, khẳng định sẽ ngưng tụ lên đối triều đình cấu thành to lớn uy hiếp. Lưu Hàn âm trầm nói ra, bộ dáng có chút chật vật, hiển nhiên ở Lý Thanh trên tay cũng không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Giang Dịch đào tẩu thời điểm, hắn là biết rõ, bất quá lại bị Lý Thanh cuốn lấy, ốp còn không mang nổi mình ốp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dịch đào tẩu. Phi thường không cam tâm. Nếu như ta có Ngọc Linh kiếm nơi tay, tất nhiên có thể nhất cử đánh giết Lý Thanh, cũng không đến mức nhường Giang Dịch đào thoát. Chu Thanh Sa, chuyện này, ngươi khó từ tội lỗi. Lưu Hàn chỉ Chu Thanh Sa, lạnh lùng quát. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này làm khó dễ cơ hội, Giang Dịch cũng không phải phổ thông triều đình tội phạm truy nã, mà là Đại Ly quốc thái tử, thân phận mẫn cảm, hiện tại Giang Dịch đào tẩu, Chu Thanh Sa xem như người lãnh đạo, tự nhiên là muốn gánh toàn bộ trách nhiệm. Lưu Hàn cũng đã nghĩ kỹ, lập tức phong chim cắt truyền thư, đem chuyện này bẩm báo thánh thượng, truy cứu Chu Thanh Sa trách nhiệm, coi như không cách nào đem Chu Thanh Sa kéo xuống tới, cũng phải để cho nàng ở trên thánh tâm mục bên trong lưu lại một cái hành sự bất lực ấn tượng. Lúc này, liền thể hiện ra quan trường hắc ám nhất một mặt đến. Chủ tướng phó tướng căn bản không cùng tâm, một khi có cái gì nhược điểm lưu lại, liền sẽ gặp đến chí mạng công kích. Hừ! Lưu Hàn, ngươi cho rằng ta không biết rõ lại đánh cái gì chủ ý? Ngươi cho rằng đem chuyện này bẩm báo cho thánh thượng, liền có thể mượn cơ hội vặn ngã ta? Lời nói thật nói cho, cái này cũng không có tác dụng gì, thánh thượng phong ta làm quận chúa, phái ta đến Ly Châu ban sai, liền là đối ta to lớn nhất tín nhiệm. Chu Thanh Sa sắc bén ánh mắt rơi vào Lưu Hàn trên người, tựa hồ đem hắn tâm tư hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Hừ lạnh nói, không có chút nào bối rối cảm xúc. Đào tẩu. Giang Dịch. Thật có thể đào tẩu. Nàng nhìn chăm chú Dịch Trạm ngoài cửa lớn hắc ám, ánh mắt lóe ra tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, tựa hồ lại đang hỏi thăm. Nghe được lời này, Lưu Hàn một trận tê cả da đầu, không cách nào phản bác. Nữ tử này lòng dạ sâu thẳm, đơn giản làm cho người nhìn không thấu, cũng không biết có cái gì sâu xa kế hoạch. Đại tiểu thư, cái này Mộ Vương cung tuyệt đối không đơn giản, thế mà cùng Ngũ Lôi tông quấy hợp ở cùng một chỗ, hơn nữa cái kia Lý Thanh, sẽ thượng cổ manh mục vương tuyệt học thiên manh linh kinh, thân phận mười phần thần bí, cũng không biết cùng Mộ Vương cung là cái dạng gì quan hệ. Lúc này Chu Trọng đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tuy nhiên hắn có tuyệt đối lòng tin đối phó Phong Lôi trưởng Tiết Đào, nhưng là Ngũ Lôi tông cũng không chỉ Tiết Đào một người. Ngũ Lôi tông cao thủ nhiều như mây, phong, vân, vũ, điện, tứ đại trưởng lão, từng cách đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, cường hoành vô cùng, cũng lại còn có một cái thần bí tông chủ, Lôi, càng thêm lợi hại. Hừ! Cùng triều đình đối đầu, sớm muộn muốn diệt vong. Mộ Kinh Đường người này, năm đó ở Đại Ly quốc liền kinh tài tuyệt diễm, thanh danh hiển hách, rất nhiều trung tâm hoàng triều cao thủ đều chết ở trong tay hắn. Về sau đại quân tông phá Đại Ly quốc thời điểm, người này liền thần bí biến mất, ta hoài nghi liền là Ngũ Lôi tông trưởng cứu hắn. Mộ Vương cung ở Ly Châu âm thầm cùng triều đình đối đầu, giết chết rất nhiều quan viên, triều đình nhiều lần xuất động đại quân tiêu diệt Mộ Vương cung, nhưng là đều vô công mà phản, hơn nữa còn tổn thất không ít người tay, đủ thấy Mộ Kinh Đường rào hoạt. Chu Thanh Sa trong mắt như có điều suy nghĩ. Lần này Mộ Kinh Đường phái người cứu vớt Giang Dịch, ta xem không phải trung tâm đơn giản như vậy, còn có không muốn người biết mục đích. Rất có thể. Chu Trọng gật gật đầu nói. Đại Ly quốc vẫn có rất nhiều trung thần, Giang Dịch là Đại Ly quốc thái tử, chỉ cần khống chế hắn, liền có thể mang thiên tử lấy khiến chư hầu, nhường những người này toàn bộ thần phục, đây là một nhóm không nhỏ thế lực, không có người không động tâm. Trọng thúc. Ngươi là âm dương đạo nhân. Chu Thanh Sa lúc này nhìn xem Chu Trọng đột nhiên hỏi. Âm dương đạo, nàng vẫn là biết rõ một chút. Ở vô tận hải vực, có thập đại đạo môn tồn tại, truyền thừa xa xưa, thần bí khó lường, mỗi một cách đều là cự vô bá tồn tại, nắm trong tay rất nhiều quốc gia, vương triều uy trấn hoàn vũ, vạn quốc triều cống. Trung tâm hoàng triều, mặc dù cương vực rộng rãi, nhân khẩu ước vạn, cơ hồ thống trị toàn bộ đại lục, nhưng lại cũng không chạm đến nơi đó. Ngay cả thượng cổ chư thánh vương đều bất lực, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bởi vì cự ly quá xa, hải vực bên trong có không cách nào tưởng tượng hung hiểm, coi như chế tạo ra kiên cố nhất thuyền hạm, xuôi gió xuôi nước, đi cả ngày lẫn đêm đều cần mấy năm dài, người bình thường căn bản liền không có khả năng đến. Trừ phi tu luyện ra pháp lực đến thu hoạch được lăng không hư độ, chân đạp mặt sóng năng lực mới có thể vượt tới. Đó là một cái toàn bộ tân thế giới, tràn đầy bất ngờ, thượng cổ sách sử bên trong rất ít ghi chép vô tận hải vực sự tình, chỉ có cổ lão lão điển tịch mới có thể nâng lên càng nhiều. Âm dương đạo liền là cái kia thập đại đạo môn trong đó một cái. Đạo môn cùng tông môn căn bản không phải một cái tầng thứ, đừng nhìn thiên hạ tông môn cường hoành vô cùng, nhưng là ở thập đại đạo môn trong mắt, căn bản không tính cái gì, tùy tiện phái một cái đệ tử đến, liền có thể đem hắn hủy diệt 100 lần. Mà Chu Trọng cư nhiên là âm dương đạo nhân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Âm dương đạo nhân, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Cũng lại còn ở các nàng Chu thị một môn bên trong làm nô. Đại tiểu thư, không cần hỏi, nếu không chỉ sợ có đại nguy hiểm giáng lâm, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết rõ. Chu Trọng lời nói biến phiêu miêu lên, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, không thể tiết lộ ra đến. Được rồi. Chu Thanh Sa gật gật đầu, cũng sẽ không ép hỏi, sau đó nhìn quanh bốn phía. Làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp tục chạy đi a, chờ đến Ly Châu, ta lại phái người hảo hảo điều tra cái này Mộ Vương cung nội tình. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Tăng nhanh như gió. Phong Nguyệt Dịch chạm vài dặm bên ngoài, một mảnh loạn thạch lâm, Mộ Vương cung người tụ tập đến nơi này. Hồng Y nữ tử, Ôn Hồng Ngọc, Bạch Yêu Ngọc công tử, Lương Thịnh, Khôi Ngô Mãng Hán, Viên Mãnh, Phong Lôi trưởng, Tiết Đào, Thiên Sinh bị mù, Lý Thanh. Cái này Chu Thanh Sa thực sự là lợi hại, đã đem Long Xà Bàn Nhược công tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, hai chúng ta liên thủ đối phó nàng, thế mà đều có chút thực lực không đủ, bằng không thì thừa cơ chém nàng, dùng nàng thi thể cùng Vu Man làm giao dịch, đổi lấy sinh mệnh tuyền thủy, cọ rửa thân thể bên trong ô uế, ngược lại là có thể đem thực lực tăng lên tới mức cực hạn. Lương Thịnh có chút không cam lòng nói. Hiện tại Vu Man thẩm thấu Ly Châu, mấy vị đại tế ti cũng đã truyền bá xuống chỉ dụ, muốn tướng thần vò rời đến Ly Châu đến, giết lấy trung tâm hoàng triều quan viên tiến hành tế tự, để đổi lấy càng nhiều thần lực. Cho nên hiện tại có rất nhiều cao thủ đều âm thầm đầu phục Vu Man, giết chết trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, liền sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn. Còn có càng nhiều người đang cùng Vu Man làm giao dịch thu hoạch sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy là sinh ra ở Vu Man thần miếu, đi qua thời gian dài tế tự, từ lòng đất hiện ra linh thủy, đối võ tu niệm tu đều tồn tại to lớn tác dụng, mặc dù không thể một cách tăng lên tu vi, nhưng là võ đạo tông sư nuốt sau đó, có thể quét dọn u uế, rèn luyện kinh mạch, kích phát tiềm năng, tăng lên cực hạn, kéo dài tuổi thọ. Cái này tương đối thế là trước giờ tiến hành một lần thoát thai hoán cốt, đại đại tăng lên đột phá cơ hội. Võ đạo tông sư khó, thoát thai hoán cốt càng thêm khó khăn, mà lại trong đó có to lớn phong hiểm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu thành. Một khi thoát thai hoán cốt, nhục thân sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, ngưng tụ ra tiên thiên chân khí, lực lượng cường đại vô số lần. Vu Man dùng sinh mệnh tuyền thủy tới làm giao dịch, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người bí quá hóa liều, khiến cho Ly Châu thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn, trung tâm hoàng triều nửa bước khó đi. Chu Thanh Sa xem như khâm sai đại thần bị điều động đến Ly Châu đến, nếu như dùng nàng để cùng Vu Man làm giao dịch, không biết sẽ lấy được bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy. Hoàng Phủ Kình Thiên ban thưởng Chu Thanh Sa lưu thủy triều tông đồ, để hắn mở ra 89 đầu kinh mạch, dụng ý cực sâu, chúng ta tu luyện bát phương sơn xuyên đồ, vẹn vẹn mở ra 86 đầu kinh mạch, đương nhiên không phải nàng đối thủ. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Đáng tiếc, năm đó Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, cung chủ không có đạt được hoàng thất, Nam Minh Ly Hỏa Đồ, nếu không chúng ta tu luyện, Nam Minh Ly Hỏa Đồ. Liền có thể mở ra 90 đầu kinh mạch, so Chu Thanh Sa đều còn muốn cường hoành cũng sẽ không là cái dạng này. Hừ, Nam Minh Ly Hỏa Đồ. Cái kia Giang Dịch là Đại Ly Quốc Thái Tử, khẳng định có mang Nam Minh Ly Hỏa Đồ, chúng ta chỉ cần bắt được hắn, liền có thể lấy được bộ này kinh mạch vận hành đồ. Lương Thịnh hừ lạnh nói, lập tức nhướng mày. Đúng rồi, Hà Sung đi tê, mơ, dơ, dễ. Này cũng bao lâu, làm sao còn không có trở về? Lại chờ chút, có lẽ là bị sự tình gì trì hoãn ở. Không cần chờ, ngay ở vừa rồi, hắn đã chết. Đúng lúc này, Lý Thanh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một khối màu xám ngọc bài. Đây là mệnh bài, đem bản thân tinh huyết nhỏ vào trong đó, có thể tối tăm bên trong cảm ứng được sinh mệnh khí tức tồn tại. Một khi tử vong, mệnh bài liền sẽ phá toái. Khối ngọc bài này khắc lấy Hà Sung danh tự, bây giờ lại bể nát ra, chia năm xẻ bảy, không có chút nào nghi vấn, Hà Sung tao ngộ bất trắc chết. Hà Sung chết? Làm sao có thể? Mấy người trông thấy một màn này, nhao nhao sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi liên tục. Hà Sung đi tê, mơ, dơ, dễ, cái kia giang dịch bất quá võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình, làm sao có thể chết. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Lý Thanh trong miệng thốt ra tám chữ này, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vừa rồi tại phong nguyệt dịch trạm, ta thi triển ra thiên manh linh kinh bên trong thiên hoang địa lão một chiêu, có một bộ phận niệm lực mạc danh kỳ diệu bị cắn nuốt hết, ngay cả ta đều truy ra không được nguyên nhân, khẳng định còn có niệm tu cao thủ ẩn tàng ở trong bóng tối, có lẽ liền là người này giết chết Hà Sung. Cái gì? Còn có niệm tu cao thủ? Chẳng lẽ là Đồng Liên Anh? Ôn Hồng Ngọc cùng Lương Thịnh nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra kinh hãi, trăm miệng một lời. Đồng Liên Anh, lúc trước Đại Ly Quốc Thái Giám Tổng Quản, một mực đi theo ở cách hoàng bên người, thâm tàng bất lộ, nhưng là cung chủ lại biết rõ hắn là một cái niệm tu cao thủ, niệm lực mười phần cao thâm. Lúc trước Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, cách hoàng mệnh hắn mang theo giang dịch chạy trốn, bất quá nhưng ở trên đường tao ngộ trung tâm hoàng triều thiên sư đường cao thủ. Giang dịch bị mộng hồn tông mộng thiên thu cứu đi, Đồng Liên Anh cũng không có chết, đào thoát ra ngoài. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt âm trầm nói. Người này đối giang thị nhất tộc trung thành tuyệt đối, coi là giang dịch chết ở trung tâm hoàng triều trong tay. Những năm này một mực cùng trung tâm hoàng triều đối đầu, giết chết rất nhiều trung tâm hoàng triều cao thủ. Nhất định là hắn cứu đi giang dịch. Đáng giận. Lần này kế hoạch quả thực là thất bại trong gang tấc, không những không có bắt được giang dịch, ngược lại còn tổn thất nhiều người như vậy, trở về sau đó, như thế nào hướng cung chủ bàn giao? Lương Thịnh tức giận kêu lên, đại thủ vỗ một cái, ầm vang, một khối cự thạch lập tức bị hắn đánh thành vỡ nát, dùng cái này phát tiết trong lòng bất mãn. Chuyến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Chu Thanh Sa bên người, lại có âm dương đạo nhân. Việc này không thể coi thường. Phong Lôi trưởng Tiết Đào trầm mặt nửa ngày, rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm phiêu miêu. Vô Tận Hải vực thập đại đạo môn âm dương đạo cũng nhúng tay đến mảnh này đại lục tới rồi sao? Nhìn đến ta phải đem chuyện này bẩm báo tôn chủ, sau đó truyền đi. Lập tức, một đoàn người chạy như bay, rời đi mảnh này loạn thạch lâm. Giang Dịch một bên chạy đi, một bên tu luyện. Đây là một loại phương thức tu luyện, trước kia thì có người du lịch thiên hạ, lấy chứng khổ hạnh chi đạo. 15 hạt bạch cốt đan, hắn toàn bộ nuốt luyện hóa, lần nữa mở ra hai đầu kinh mạch, đạt tới năm đầu kinh mạch, thân thể các hạng cơ năng cũng đại đại đề cao, tối tăm bên trong gia trì thần lực cũng càng lớn, hiện tại coi như không thi triển phi châm thuật, Hà Sung cũng không làm gì được hắn. Không những như thế, hắn hiện ở dưới tu thành phẩm niệm sư, rốt cuộc có thể thôn phệ thanh linh đan. Cái này thanh linh đan là Lưu Phục Tân tân khổ khổ luyện chế đi ra, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt nuốt, nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành đại niệm sư linh đan diệu dược, mười phần khó có thể luyện chế, không những cần rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, hơn nữa còn cần hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian. Bất quá bây giờ, chỉ có thể bạch bạch tiện nghi giang dịch. Ba hạt thanh linh đan toàn bộ nuốt luyện hóa, linh hồn lấy được to lớn tầm bổ, khiến cho giang dịch niệm lực tăng nhiều, cơ hồ đạt tới hạ phẩm niệm sư đỉnh phong. Dạng này tu luyện tốc độ kinh động như gặp thiên nhân, không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, vô luận là võ đạo cảnh giới còn niệm lực tu vi, hắn đều là tăng nhanh như gió, đây chính là cái gọi là đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Bất quá cái này tu luyện tự nhiên là cực kỳ tiêu hao thời gian, lúc đầu một ngày lộ trình, hắn dĩ nhiên đi ước chừng 10 ngày, mới đi tới Ly Châu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Ly Châu. 10 ngày thời gian, Giang Dịch đi khổ hạnh chi đạo, lợi dụng trên người tất cả tài nguyên, đem tu vi lực lượng tăng lên đến cực hạn, sau đó mới đi tới Ly Châu. Ly Châu chi địa, giờ phút này hỗn loạn không chịu nổi, nguy cơ trùng điệp, nếu như không có tự vệ lực lượng, đi cũng chỉ là tự tìm tử lộ. Nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Bình Châu đến Ly Châu chỉ có một con đường có thể đi, Giang Dịch khổ tu, vừa vặn có thể cùng Chu Thanh Sa một đoàn người dịch ra, bằng không thì ở trên đường đụng phải, bị một lần nữa săn bắt trở về, vậy liền bi kịch. Ly Châu đã từng đại ly quốc, địa vực rộng rãi, tương đương với Uyên Châu, Bình Châu mấy chục lần, hơn nữa đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, hoàn cảnh hợp lòng người. Dòng sông xen lẫn, không hề giống Bình Châu như vậy cằn cỗi, rừng thiêng nước độc. Một cái quốc gia, nhân khẩu là căn cơ, nếu như thành lập ở hoàn cảnh ác liệt địa phương, không có người miệng, như vậy không có khả năng phát triển lớn mạnh. Dựa theo đạo lý, Ly Châu có thể chia làm nhiều cách Đại Châu, nhưng là Đại Ly quốc mới vừa diệt, thế cuộc bất ổn, vì trấn an lòng người, phòng ngừa bạo loạn, liền không có tiến hành phân châu. Cái này châu càng lớn, lại càng khó có thể quản lý, rất nhiều địa phương đều ngoài tầm tay với, không thể chú ý, cũng tạo thành bây giờ Ly Châu hỗn loạn thế cục. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Ly Châu hỗn loạn, rắc rối phức tạp, là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, đồng thời cũng là trung tâm Hoàng Triều hủy diệt Đại Ly Quốc sau đó, một cái tất nhiên kết quả. Ngoài có Vu Man dị tộc nhìn chằm chằm, bên trong có tôn giáo tà đồ hỏa loạn dân tâm, bởi vậy Kình Thiên Đại Đế đăng cơ 10 năm, liền huy động nhân lực, đánh tan kiếm chỉ thiên hạ. Trung tâm Hoàng Triều hiện tại chấp hành là, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, phương châm, trước tiêu diệt tôn môn yên ổn tứ phương, lại đến khu trừ dị tộc chinh phạt hoang dã. Giang Dịch bước vào Ly Châu, tức khắc một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, tâm tình kích động, khó tự kiềm chế. Ly Châu, Đại Ly Quốc, nơi này là nhà hắn, Mộng Hồn Khiên quấn vị trí, ở Mộng Hồn Tông 10 năm, hắn giờ nào khắc nào cũng đang tưởng niệm cố thổ, không biết bao nhiêu ban đêm, mộng đằng vạn dặm, hắn về tới nhà, về tới mẫu hậu ấm áp ôm ấp, nhìn thấy phụ hoàng nguy nga thân thể. Bi ca làm khóc. Nhìn về nơi xa đương quy. Độc phía trên trọng lâu, 10 độ xuân thu. Muốn trở về nhà không người, đoạn tình nhu. Muốn qua sông không thuyền, dừng lại ngoái nhìn. Trăng như lưới câu, giường gối đầu, một giấc chiêm bao biết ngàn sầu. Giang Dịch đến Mộng Hồn Tông thời điểm, vẻn vẹn mới 5 tuổi, phụ mẫu đều mất, lưu lạc tha hương, dạng này đả kích, bất luận kẻ nào đều sẽ hỏng mất. Nhưng là hắn lại chịu đựng nổi, kéo dài suốt 10 năm, bây giờ, hắn rốt cuộc trở về. Giang Dịch hít một hơi thật dài không khí, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Dần dần, phía trước tầm mắt trống trải, xuất hiện từng đầu rộng rãi quan đạo bằng phẳng thẳng tắp, đủ để cho 10 lượng xe ngựa cũng ngồi. Trung tâm Hoàng Triều thống trị Ly Châu sau đó, liền xây dựng rầm rộ, kiến tạo rất nhiều thành trì, rộng rãi rộng quan đạo, mở kinh đào, thực hành một hệ liệt chính sách. Lúc này, những cái này quan đạo, lui tới có rất nhiều thương đội, từ tứ phía bát phương đem vật tư vận chuyển tới. Ly Châu hỗn loạn, nhưng là khắp nơi là cơ hội buôn bán, rất nhiều thương hành đều muốn đến nơi này phát chiến tranh tài, tuyệt đối có thể cho người phất nhanh, một vốn bốn lời. Bất quá, trong đó phong hiểm cũng rất lớn, nếu như vận khí không tốt, hàng hóa ở trên đường bị cướp đoạt, chính là cả người cả của đều không còn táng ra bại sản. Cho nên, đồng dạng thương hành đều không có can đảm này đi tới Ly Châu, chỉ có những cái kia cường hào, môn phiệt, thế gia thành lập thương hành có bối cảnh, có thực lực, có cao thủ ven đường hộ tống, mới dám đến Ly Châu phát tài. Giang Dịch nhìn thấy những cái này thương đội còn có rất nhiều quân đội áp tải từng chiếc xe ngựa, cái kia xe ngựa có cường cung kình nỏ, có đại đao lợi kiếm, còn có rất nhiều áo giáp, lương thảo, dược tài. đây là quân dụng vật tư từ cái khác Đại Châu vận chuyển tới. Chiến tranh thế nhưng là một cái to lớn tiêu hao, nhân lực, vật lực, tài lực, thiếu một thứ cũng không được. Tây ruột ruột. Đúng lúc này quan đảo phía trước đột nhiên truyền đến một trận ngựa tây minh thanh âm, tràng diện biến hỗn loạn lên. Tiếp theo, giống to một tiếng vang lên. Giang Dịch theo tiếng nhìn tới, lập tức liền gặp từ quan đảo hai bên dày trong bụi rậm đột nhiên xông ra vô số bóng người, người người cầm trong tay lợi khí, gặp người liền giết. Những người này tựa hồ cũng không phải tặc phỉ, mà là Ly Châu bình dân, trọn vẹn mấy trăm người tụ tập lại cũng không thể khinh thường, đột nhiên giết ra, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, liền bị loạn đao loạn kiếm chém giết trên mặt đất. Ly Châu cuộc diện cũng đã hỗn loạn đến tình trạng này sao? Ban ngày ban mặt phía dưới, phổ thông bình dân cũng dám cản đường chặn giết triều đình đại quân, cướp đoạt vật tư. Giang Dịch những mày có chút không dám tin tưởng. Tuy nói Ly Châu dân phong bưu hãn, tranh dũng hiếu chiến, nhưng là cũng không có khả năng ác liệt đến loại này cấp độ trực tiếp cùng triều đình đối kháng. Không thích hợp. Đột nhiên, Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ. Lớn mật điêu dân, dám chặn giết triều đình quân thương, tội đáng chết vạn lần, cho ta bắn tên, giết chết bất luận tội. Trong đó một cái tuổi trẻ tướng lính lôi đình chấn nộ, chợt quát lên. Sưu sưu sưu. Tiếp theo, liên tiếp nổ tiến phá không bay đi, gào thét mà tới, phúc, phúc, phúc, phong mang nổ tiến bắn vào mê huyễn, liền nhìn nguyên một đám bóng người ngã xuống chết thảm ngay tại chỗ. Tín phụng ta chủ, sinh tử không sợ, đao thương bất nhập. Đột nhiên, một thường dân cuồng hống kêu đi ra một cái kỳ quái khẩu hiệu, lập tức, từ trên người hắn nhô ra từng đợt tà ác khí tức. Một chi nổ tiến bắn vào trên người hắn, lập tức vang lên một đạo kim loại va chạm thanh âm, dĩ nhiên bắn không xuyên vào được, rơi xuống đất. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người kêu vang lên cái khẩu hiệu này, sau đó thật thu được. Đao thương bất nhập, năng lực, không sợ nổ tiến bắn giết, trùng sát lên, dũng mãnh vô địch. Trong nháy mắt, thế cuộc nghịch chuyển, nguyên một đám binh sĩ bị giết chết, tổn thất thảm trọng. Đây là... Giang Dịch nhìn thấy một màn này, cũng là giật nảy cả mình, cái này cũng quá tà dị, hô lên một cái khẩu hiệu, liền có thể làm cho người thu hoạch được thần lực, lực lượng tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa đao thương bất nhập. Căn bản không có khả năng có dạng này sự tình phát sinh. Đề phòng. Những người này là tà giáo tín đồ, đã đem linh hồn hiến tặng cho tà linh, thu hoạch được tà lực gia trì, cũng không phải là chân chính đao thương bất nhập, giết. Cái kia tuổi trẻ tướng lính cũng là cả kinh cuồng hống ở giữa, một cái từ trên lưng ngựa nhảy ra, đại đao vung lên, phúc, một cái tà giáo tín đồ liền bị hắn chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầm đìa. Những cái này tà giáo tín đồ, nguyên bản chỉ là bình dân, lại nhận mê hoặc, gia nhập tà giáo, võ tông sẽ không cao đi nơi nào, cứ việc thu hoạch được tà ác lực lượng gia trì cũng không phải tuổi trẻ tướng lính đối thủ. Cái này tuổi trẻ tướng lính thế nhưng là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, thân thủ bất phàm. Hơn nữa, cái này đại quân áp giải quân tư, không chỉ là hắn một cái cao thủ tồn tại, còn có rất nhiều tướng lính, từng cái đều là võ đạo tông sư, lực lượng cường hoành. Ngay cả những cái kia thương đội cũng có võ đạo tông sư cao thủ tỏa chấn, hiện tại gặp tà giáo tín đồ chặn giết, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao xuất thủ, chu sát tà đồ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Tà giáo tín đồ. Tà giáo tín đồ. Giang Dịch rốt cuộc là hiểu, nguyên lai những người này cũng không phải phổ thông bình dân đơn giản như vậy, mà là tiếng xấu vang dền tà giáo tín đồ. Trước kia Đại Ly quốc tồn tại thời điểm, thì có tà giáo đệ tử bốn phía hoạt động, mê hoặc dân tâm, tín phụng chân thần thu hoạch lực lượng. Bất quá cái này cũng không phải chân thần, mà là tà ma, rất nhiều người nhận mê hoặc, gia nhập tà giáo, đem bản thân linh hồn hiến tặng cho tà ma, sau đó liền biến thành tà giáo tín đồ. Một khi biến thành tà giáo tín đồ, liền sẽ mất đi bản thân, lục thân không nhận, liền hoàng quyền cũng dám xem thường, chỉ nghe theo đối tà ma mệnh lệnh. Sau đó Vũ Lâm tế bái, hương hỏa không ngừng, liền sẽ thu hoạch được tà ma chi lực gia trì, biến lực lớn vô tận, đao thương bất nhập, khắp nơi nguy hại nhân gian, truyền bá tín ngưỡng, nhường càng nhiều người đem linh hồn hiến cho tà ma. Liền giống như ôn dịch một dạng, nếu như một người biến thành tà giáo tín đồ, như vậy liền sẽ kéo theo một nhóm người lớn cũng biến thành tà giáo tín đồ, phát triển phi thường cấp tốc, nguy hại cực lớn. Cho nên tà giáo đệ tử xưa nay đều là triều đình nghiêm khắc đả kích đối tượng, lúc trước Đại Ly Quốc liền hao phí rất lớn lực lượng đến đả kích tà giáo, một khi phát hiện liền chém tận giết tuyệt, cần phải đem hắn bóp chết ở trong trứng nước, bởi vì một khi khuyết tán ra, liền sẽ một phát không thể vãn hồi, tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Hiện tại Đại Ly Quốc diệt vong, Ly Châu lâm vào to lớn hỗn loạn, liền vừa vặn cho những cái này tà giáo đệ tử sáng tạo ra có lợi điều kiện, lần thứ hai ngóc đầu trở lại, mê hoặc dân tâm, đem rất nhiều bình dân đều biến thành tà giáo tín đồ, cùng triều đình đối kháng. Lúc này mới xuất hiện trước mắt một màn, ban ngày ban mặt phía dưới, thì có tà giáo tín đồ cản đường chặn giết triều đình đại quân, cướp đoạt quân dụng vật tư. Những cái này quân dụng vật tư có cường cung kình nỏ, có đại đao lợi kiếm, có tinh lương khôi giáp. Một khi rơi vào tà giáo tín đồ trong tay, liền sẽ trang bị ra một chi kinh khủng đại quân đến. Không sợ chết, dũng mãnh không biết sợ, tà lực gia trì, lực lớn vô tận, đao thương bất nhập, đơn giản vô địch. Trọng yếu nhất là tà giáo tín đồ nếu như không đoạn tuyệt căn nguyên mà nói, liền sẽ liên tục không ngừng mà xuất hiện, chém giết không hết, phi thường đáng sợ. Chu sát tà đồ. Trong một chớp mắt, đại quân bên trong rất nhiều cao thủ đều xuất thủ toàn lực chu sát tà giáo tín đồ. Những cái này, tà giáo tín đồ đều là bình dân biến thành, võ công sẽ không cao đi nơi nào, đối phó phổ thông binh sĩ có thừa, nhưng là căn bản không phải võ đạo tông sư đối thủ. Một hồi không đến công phu, mấy trăm tà giáo tín đồ liền bị chém tận giết tuyệt, thây ngang khắp đồng. Bất quá rất nhiều thương đội đều gặp đến to lớn trùng kích, tử thương vô số, hàng hóa hắt vấy lấy được chỗ đều là trà đạp được không còn hình dáng, tạo thành không vãn hồi tổn thất. Gặp được dạng này sự tình cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận không may. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, cũng không có xuất thủ, mà là có bản thân suy nghĩ. Không có đến Ly Châu trước đó, hắn nghe nói Ly Châu là như thế nào thối nát, hỗn loạn, nguy hiểm, nhưng cũng cảm xúc không lớn. Nhưng là đi tới nơi này sau đó, tận mắt nhìn thấy, mới biết được những cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, thậm chí còn có hơn chứ không kém. Ân. Đó là. Liền là lúc này, Giang Dịch tâm niệm khẽ động, đột nhiên phát hiện nơi xa núi rừng bên trong có một đạo thân ảnh ở những cái này, tà giáo tín đồ chết hết sau đó, nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ là đám này tà giáo tín đồ thủ lĩnh? Cùng đi lên. Giang Dịch không chút do dự, lập tức từ trong đám người chui ra, hướng về đạo kia thân ảnh đuổi sát mà đi, dẫn tới người chung quanh kêu sợ hãi liên tục. Trong đó có mấy cái tướng lính cũng đem ánh mắt bắn quét tới, nhưng là cũng không có ngăn cản, bọn họ nhiệm vụ là áp giải nhóm vật tư này, chỉ cần không xuất hiện vấn đề, liền là công lao. Cho nên người nào cũng không muốn phức tạp. Giang Dịch chạy vào sơn lâm, niệm lực một mực khóa chặt đạo kia thân ảnh, cũng không có đuổi theo đi qua, mà là không nhanh không chậm âm thầm theo dõi. Hắn là nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm ra đám này tà giáo tín đồ, hang ồ, nếu như có thể mà nói, liền xuất thủ đem thứ nhất hoa đoan. Tà giáo đệ tử, mê hoặc dân tâm, nguy hại tứ phương, âm hiểm ác độc, người người có thể tru diệt. Tốt xấu hắn cũng là Đại Ly Quốc Thái tử, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhường những cái kia phổ thông bình dân tiếp tục nhận tà giáo độc hại. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Giờ khắc này, liền thể hiện ra hắn cách này 10 ngày khổ tu thành quả đi ra. Hắn từ cái kia tuyệt thế thích khách mã quyết trên người thu hoạch được, vô tức thứ sát quyết, làm sao có thể để đó không luyện. Hắn điều nghiên 10 ngày đối với theo dõi phương pháp, ẩn núp chi đạo, ám sát chi thuật, đều có nhất định lĩnh ngộ, không nói tinh hay không tinh thông, nhưng là theo dõi một người vẫn là không có vấn đề. Trong một chớp mắt, hai đạo thân ảnh một trước một sau ở trong sơn lâm chạy vội, không ngừng mà hướng về phía trước tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước trong rừng rậm lại xuất hiện hai bóng người, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào, tà khí xâm xâm. Thân ảnh kia lập tức thả người nhảy lên, rơi vào hai người trước người. Thế nào? Hai cái hắc bào nhân trong đó một người mở miệng hỏi. Thất bại, toàn quân bị diệt, chi này triều đình đại quân, có 10 cái võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ tỏa chấn, thực lực cường hoành, căn bản không có cơ hội cướp được vật tư. Có nhiều như vậy võ đạo tông sư. Nhìn đến Khâm Sai đại thần giáng lâm đến Ly Châu sau đó, triệt để đem ánh mắt rơi vào chúng ta thần giáo trên người, muốn nghiêm khắc đả kích chúng ta thần giáo hoạt động, đáng giận. Ba cái tà giáo đệ tử. Giang Dịch núp trong bóng tối. Lập tức liền nhìn ra ba người này cũng không phải phổ thông tà giáo tín đồ, mà là tà giáo đệ tử, phụ trách truyền bá tà ma tín ngưỡng tồn tại, không những tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa thực lực bất phàm, từng cái đều là võ đạo tông sư. Những cái này tà giáo đệ tử, tự xưng thần giáo, là thần ở nhân gian đại biểu, có cao thượng sứ mệnh. Tà giáo còn có thân phận tôn quý, thần sứ càng thêm lợi hại. Nghe nói lần này tới Khâm Sai đại thần, gọi là Chu Thanh Sa, là Uyên Châu Tổng Đốc Chi Nữ, nhận Kình Thiên Đại Đế ưu ái, được phá cách phong làm khác họ quận chúa, ủy thác trách nhiệm, được phái đến Ly Châu đến ban sai trấn áp hỗn loạn. Uyên Châu Tổng Đốc Chu Trọng Trần, ở trung tâm Hoàng Triều uy danh hiển hách, võ công có 102 thiên hạ, chúng ta thần giáo lúc đầu muốn đem tín ngưỡng truyền bá đến Uyên Châu, nhưng lại gặp đến nghiêm trọng bóp chết. Có mấy vị thần sứ đại nhân thậm chí chết ở cái này Chu Trọng Trần trong tay, tín ngưỡng khó có thể khai triển, không thể không từ bỏ. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Cái này Chu Thanh Sa cũng là một cái nhân vật lợi hại, mới đi tới Ly Châu mấy ngày, liền hủy diệt chúng ta thần giáo không ít cứ điểm, giết chúng ta không ít người, khiến chúng ta tổn thất thảm trọng, không thể không chuyển di trận địa. Không những như thế, nghe nói Mộ Vương cung cũng gặp đến người này vây quét, một hệ liệt thủ đoạn, lôi đình vạn quân, làm cho người ngạt thở. Hừ, trời muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng. Nữ tử này nhảy nhót không được bao lâu, đắc tội chúng ta thần giáo, tất nhiên muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Chu sát ba người. Giang Dịch lúc đầu liền muốn xuất thủ thi triển ra cường hoành thủ đoạn đến, đem ba cái này tà giáo đệ tử chu sát. Nhưng là nghe được mấy người này thế mà ở đàm luận Chu Thanh Sa, tức khắc liền yên tĩnh trở lại, cẩn thận lắng nghe. Bản năng, hắn đã đem Chu Thanh Sa coi là to lớn nhất địch nhân. Nữ tử này không chỉ võ công cường hoành, liền tâm trí cũng là nhất lưu, lòng dạ cực sâu, làm cho người nhìn không thấu, Giang Dịch là kính nhi viễn chi. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Chu Thanh Sa đi tới Ly Châu sau đó, liền triển khai một hệ liệt hành động, làm to chuyện, chẳng những trầm trọng mà đả kích tà giáo hoạt động, hơn nữa còn vây quét Mộ Vương cung, Mộ Kinh Đường đều cầm nàng không có biện pháp, đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá, nghe ba cái này tà giáo đệ tử ý tứ, tựa hồ tà giáo sắp có cái gì đại động tác, muốn châm đối Chu Thanh Sa. Giang Dịch lập tức vểnh tay. Hiện tại mấy vị thần sứ đại nhân chính đang cực lực câu thông chân thần, ý chí thỉnh cầu chân thần, xuất thủ chu sát Chu Thanh Sa. Chúng ta thần giáo thật vất vả ở Ly Châu đặt chân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Trong đó một cái hắc bào nhân mở miệng nói ra. Cái gì? Giang Dịch nghe được lời này, giật nảy cả mình. Kinh thiên bí văn. Tà giáo lại muốn mời chân thần, xuất thủ chu sát Chu Thanh Sa, quả thực là không tiếc tất cả. Cái này chân thần trên thực tế liền là tà ma, mỗi một lần câu thông đều cần bỏ ra giá thật lớn, đầu tiên muốn giết chết rất nhiều người, lấy huyết nhục rèn đúc một cái thần đàn, sau đó lại tụ tập vô số tín đồ Vũ Lâm thành kính cúng bái, 3 ngày sau đó mới có thể nhường tà ma ý chí giáng lâm xuống tới. Bất quá, tà ma thế nhưng là phi thường khủng bố tồn tại, vẹn vẹn một tia ý chí liền đủ để đưa người vào chỗ chết. Nếu như những cái này tà giáo người thật thỉnh động tà ma, cái kia Chu Thanh Sa liền xong rồi, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Hiện tại chúng ta sứ mệnh liền là gấp rút truyền bá tín ngưỡng, nhường càng nhiều nhân biến thành tín đồ cấp bách. Đáng tiếc hành động lần này mấy trăm tín đồ liền dạng này chết rồi, toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Không có quan hệ, những cái này chỉ là bình thường nhất tín đồ, coi như pháo hôi mà thôi, có bao nhiêu có bao nhiêu. Phía trước thì có một cái thôn, bên trong ở mấy ngàn miệng ăn, những người khác cũng đã đi trước truyền bá tín ngưỡng, chúng ta cũng mau chóng tới hỗ trợ, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất đem tất cả mọi người toàn bộ biến thành thần giáo tín đồ. Không vội, trước xử lý sạch cái này cái đuôi lại nói. Đúng lúc này, người kia đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, nghe lén lâu như vậy, cũng nên đi ra gặp gặp mặt. Lại có người. Hai cái hắc bào nhân sắc mặt biến đổi. Ngươi đã sớm biết rõ ta đang theo dõi ngươi. Giang Dịch từ âm thầm đi ra, một mặt kinh ngạc, nhưng lại không có bất luận cái gì bối rối, ánh mắt bắn phá ba người. Ngươi là cố ý đem ta dẫn đến nơi đây, sau đó chuẩn bị ba người cùng một chỗ vây công ta. Hắc hắc, đầu vẫn rất linh quang, liền nhanh như vậy kịp phản ứng. Người kia lộ ra âm cười lớn cho phép. Ta thế nhưng là theo dõi người thủy tổ, ngươi lại dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Ngươi cứ như vậy khẳng định ba người các ngươi có thể đối phó được ta. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, trong lòng lại là tự giễu bản thân vẫn là sơ suất quá, xem thường những cái này tà giáo đệ tử năng lực. Nhìn đến, về sau còn phải hảo hảo nghiên cứu, vô tức thứ sát quyết mới được, để tránh lần sau theo dõi người thời điểm lại chảy qua. Bất quá may mắn, ba người này thực lực đều không được tốt lắm, đều là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, coi như hành tung bại lộ, cũng không có cái gì quá không được. Hắn hiện tại đã biết rồi muốn tin tức, vốn là chuẩn bị xuất thủ đem ba cái này tà giáo đệ tử tru sát. Tiểu tử, ngươi là triều đình người. Cũng quá tự cho là đúng, lại dám độc thân mạo hiểm đi theo chúng ta. Một cái hắc bào nhân nhìn chằm chằm Giang Dịch không có sợ hãi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống, dâng ra linh hồn tín phụng chân thần, không những có thể tiêu diêu pháp ngoại thu hoạch được đại tự do, hơn nữa còn có thể đánh vỡ cực hạn để cao tu vi thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Không sai, đây là ngươi duy nhất lựa chọn, nếu không liền là một con đường chết. Giang Dịch lắc lắc đầu. Các ngươi những cái này tà giáo đệ tử, mê hoặc lòng người, tai họa thiên hạ, người người có thể tru diệt. Cái gì chân thần, bất quá là không thể gặp ánh sáng tà ma mà thôi, thực sự là cười nhạo. Tiểu tử, tự tìm cái chết, dám vũ nhục chân thần, tội đáng chết vạn lần. Không muốn nói nhảm, tiểu tử này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Gió lớn thổi ào ào, khí lưu phun trào, ba người dĩ nhiên cùng nhau xuất thủ, đồng thời hướng về Giang Dịch công sát tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nồng đậm sát cơ tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Đúng lúc này, Giang Dịch bước ra một bước. Trên người khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, năm đầu kinh mạch ở thể nội vận chuyển, tinh huyết chảy đầm đìa, tối tăm bên trong một cỗ thần lực gia trì mà đến, khiến cho hắn lực lượng một cách tăng vọt. Hắn một cách thi triển ra Hắc Vân Trải Tam Trải Chủ Thương Lang Tuyệt Học, liên tiếp ba quyền, nhanh như thiểm điện oanh kích ra ngoài, chung quanh khí lưu tụ tán, phát ra ô ô thanh âm. Trong một chớp mắt, ba người lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồng phún, trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Loại này lực lượng, làm sao sẽ có như thế cường hoành lực lượng? Không có khả năng. Một cách mở ra năm đầu kinh mạch người, không có khả năng có dạng này kinh khủng lực lượng, ngươi rốt cuộc là người nào? Ba người cuồng hống, đơn giản không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bọn họ ba cái có thể đều là mở ra 10 đầu kinh mạch trở lên võ đạo tông sư, liên thủ phía dưới, dĩ nhiên không phải đối thủ. Làm sao? Vừa mới kêu căng phách lối đi nơi nào? Giang Dịch cười lạnh đi ra phía trước. Hắn không có vận dụng niệm lực, mà là phải dùng thuần túy võ đạo đem ba người đánh giết. Võ đạo chi lộ, không phải chỉ dựa vào khổ tu là được, còn cần trải qua chém giết, sinh tử tôi luyện, mới có thể lĩnh ngộ chân chính võ đạo. Tiểu tử, ngươi quá khoa trương, thật sự cho rằng chúng ta là tốt như vậy đối phó. Đột nhiên, một cái hắc bào nhân cuồng hống toàn thân bộc phát ra nồng đậm tà ma chi khí, âm phong trận trận cơ bắp phồng lên tựa hồ thu được thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lực lượng liên tục tăng lên cơ hồ muốn đến mở ra 24 đầu kinh mạch tầng thứ, võ đạo tông sư hổ báo lôi âm cấp độ. Hắc ma nộ. Cái này hắc y nhân lập tức thi triển ra đến một môn ma công, giống như một tôn ma đầu dường như mạnh mẽ đâm tới tới. Phát động lôi đình chi nộ, chu vi năm bước bên trong ma khí phun trào, cuồng phong phần phật, muốn đem người thôn phệ. Hừ, coi như ngươi thật đạt tới võ đạo tông sư hổ báo lôi âm cảnh giới, cũng không phải ta đối thủ, chết cho ta. Giang Dịch trong mắt sát niệm lóe lên, không lùi mà tiến tới, thân thể ở trong không khí lôi ra một đầu tàn ảnh thi triển ra đến đại nhật lăng không. Quang mang chợt hiện. Những cái kia ma khí tựa hồ gặp khắc tinh, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, nhao nhao tiêu tán, sau đó hắn một quyền đánh trúng hắc bào nhân ngực. Hắc bào nhân bị đánh lăng không bay lên, rơi vào trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, đúng là biến thành một bãi thịt nhão. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Quang thiên hóa nhật. Một chiêu. Chỉ một chiêu, cái này thu hoạch được tà ma chi lực ra trì hắc bào nhân liền chết rồi, vô cùng thê thảm. Nhật Nguyệt Thần Quyết là trên đời này thần diệu nhất công pháp, Đại Nhật Kim Thân Quyết đại biểu chính nghĩa, quang minh, vinh quang, là tất cả tà ác lực lượng khắc tinh. Giang Dịch không nghĩ đến bản thân thi triển ra Đại Nhật Lăng không đến. Dĩ nhiên một cách tan rã hắc bào nhân tà ma chi lực, đem hắn đánh giết. Thực sự là một cách vui mừng ngoài ý muốn. Những cái kia tà ma chi lực đánh với Đại Nhật Kim Thân Quyết đơn giản tựa như chuột thấy mèo, nhao nhao tiêu tán. Cái gì? Đây là võ công gì, dĩ nhiên có thể khắc chế chúng ta trên người thần lực. Đáng giận, cùng chúng ta thần giáo là địch, ngươi nhất định phải chết, giết. Hai người giống to kêu to, trên người tà ma chi khí càng thêm biến nồng nặc lên, giống như tinh khí lang yên đồng dạng, trùng thiên mà lên kinh thế hãi tục. Chân thần vĩnh tồn, bất tử bất diệt. Lại là một môn tà ma võ công thi triển ra đến, hai người bộ dáng cực kỳ dữ tợn, tựa hồ biến thành cửu u ma ruột, mười ngón thon dài, móng tay tranh tranh, bỗng nhiên đâm về Giang Dịch. Giang Dịch chỉ cảm giác được yết hầu tê dần, tựa hồ muốn bị đối phương sinh sinh đâm thủng, mười phần âm độc. Trong lòng giật mình, hắn tức khắc không dám chủ quan, toàn lực thôi động Đại Nhật Kim Thân Quyết, một bước chuồn đạp ở giữa, tránh ra hai người âm lệ công kích, liên tiếp hai quyền oanh kích tới, gãi đúng chỗ ngứa. Đương, đương. Ma khí nổ tung, lập tức vang lên hai đạo trung minh dường như thanh âm. Hai người thân thể dĩ nhiên cứng rắn như sắt, bất động như sơn. Ân. Giang Dịch những mày tiếp lấy lại là mấy quyền đánh giết tới, nhưng là vẫn như cũ không cách nào dung chuyển đối hai người tạo thành tổn thương. Ha ha, tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, chúng ta là thần giáo rất trung thành tín đồ, chân thần chiếu cố thu hoạch được bất tử bất diệt năng lực, coi như ngươi lại sao mạnh mẽ hoành cũng đánh giết không được chúng ta. Ta ước chừng là nhìn ra, ngươi là một cái thiên tài, tiềm lực vô hạn, thực lực xa xa muốn so cảnh giới cao hơn nhiều. Chúng ta đem ngươi săn bắt trở về, đưa ngươi linh hồn hiến cho chân thần, khẳng định sẽ thu hoạch được phần thưởng khổng lồ. Hai người nháy mắt cười ha hả, dương dương tự đắc, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, liền giống đang nhìn một cái béo khỏe cừu non một dạng. Những cái này tà giáo đệ tử xác thực không phải trước đó những cái kia cản đường chặn giết triều đình đại quân tà giáo tín đồ có thể so sánh, là tà ma trung thành nhất tín đồ, mặt ngoài vẫn là người, trên thực tế lại là ác ma, hất lên ra người ác ma, có thể thi triển ra một chút tà ma kỳ diệu thủ đoạn đến, phi thường lợi hại. Bất tử bất diệt. Nhưng là, Giang Dịch lại ung dung không vội, nở nụ cười lạnh. Coi như truyền thuyết bên trong võ đạo thánh giả đều không dám nói bất tử bất diệt, hai người các ngươi chỉ bất quá thu được một chút tà môn oai đạo, liền dám phát ngôn bừa bãi, nói bản thân bất tử bất diệt. Thực sự là không biết sống chết. Nói xong, hắn bước ra một bước, bá khí tỏa ra. Cũng không nói cái gì nói nhảm, trực tiếp liền sử dụng đại nhật kim thân quyết, tinh huyết cuồn cuộn, minh mông tinh hà thần lực ra trì mà đến. Lực lượng toàn bộ chống ra kích thích đến đầy trời lá cây. Tất cả tà ma chi khí toàn bộ bị đánh trúng bạo tạc. Hai cái tà giáo đệ tử cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn thủ năng lực, bị đánh giết được liên tục rút lui, tiếng chun huyết dài. Tiểu tử này đến cùng tu luyện là võ công gì? Vì cái gì sẽ đem chúng ta thần lực khắc chế được gắt gao, căn bản không cách nào hoàn thủ, đáng giận. Trong đó một người tức giận không thôi, đồng thời cũng cực kỳ chấn kinh, càng phát mà cảm thấy Giang Dịch võ công không phải là so bình thường, trong lúc phất tay, như là một vòng đại nhật, muốn xua tan thế gian hắc ám. Bọn họ lực lượng, giống như gặp phải khắc tinh, bị hung hăng áp chế, như lâm đại địch. Không muốn lo lắng, tiểu tử này là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Hắn căn bản không cách nào phá vỡ chúng ta trên người phòng ngự thần lực, chờ hắn đã tiêu hao hết thể lực, chúng ta lại xuất thủ đem hắn trấn áp cũng không muộn. Một người khác ánh mắt sâm sâm, đang đánh tính toán. Một người nhục thân cơ năng cho dù tốt, thể lực cũng có một cái hạn độ, không có khả năng vô cùng vô tận, Giang Dịch như thế mãnh liệt công kích, thể lực khẳng định đã tiêu hao nhanh, một khi thể lực hao hết, liền là một con đường chết. Giang Dịch cũng cảm giác mình thể lực ở kịch liệt tiêu hao, bất quá hắn tu luyện đại nhật kim thân quyết, thu hoạch được tinh hà thần lực gia trì, thể lực xa xa so với bình thường võ đạo tông sư du dáng dấp rất nhiều, chém giết một hai canh giờ cũng không có vấn đề, nhưng là cũng sẽ hao hết. Nếu như hắn mở ra 108 đầu kinh mạch, hóa thành cổ thần, có tư thế bạt núi, tối tăm bên trong cùng chư thiên tinh thần cùng sáng hô ứng, thể lực liền vô cùng vô tận. Cái kia mới là chân chính cường hoành. Hiện tại căn bản không tính cái gì. Ta xem hai người các ngươi có thể đỡ nổi ta mấy quyền. Giang Dịch là ở dùng hai người tôi luyện bản thân võ đạo. Không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, công kích như cuồng phong sậu vũ, một quyền tiếp lấy một quyền, hàng giết xuống tới, bá đạo, ngang ngược, uy mãnh. Chân chính võ đạo, liền là phải có thẳng tiến không lùi khí thế, bất khuất không buông tha, chém giết tất cả. Người ngăn ta giết người, ma ngăn ta liền sát ma. Cao thâm võ đạo, dung không được bất luận cái gì quanh co khúc khuỷu, tạm thời tránh mũi nhọn. Giang Dịch càng chiến càng hăng, giống như là một chuôi ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, càng ngày càng mà trở nên phong mang lên. Trong một chớp mắt, hai người bị đánh liên tục chấn động, mãnh liệt sóng âm mắt thường đều có thể trông thấy, như là sóng nước tứ phía phát tán, hai người liên tục lui lại, khóe miệng đều thấm lộ ra đến huyết dịch, hiển nhiên bị chấn thương đến tạng phủ. Hai người kinh hãi liên tục, vừa muốn thét lên. Nhưng là Giang Dịch lại nhảy lên, thật dài khí tức từ miệng mũi bên trong bắn ra, trường ngâm kinh thiên, ở trong không khí hội tụ đi ra 14 cái chữ, hai câu trường ca, đúng là đại nhật kim thân quyết chân ý. Đại nhật đương không hảo khí thăng quang thiên hóa nhật chiếu càn khôn. Trong một chớp mắt, Giang Dịch toàn thân tinh huyết tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực, bản thân biến thành trên trời dẫn sắt quần tinh đại nhật. Vạn vật chi chủ, chiếu rọi cửu thiên, càn quét hắc ám, nghênh đón quang minh. Hắn quyền thế, lần nữa tăng vọt, tức giận như trường hồng. Ba, ba. Hai người trên người tà ma chi lực rốt cuộc duy trì không được, bể nát ra, chia năm xẻ bảy, sau đó giống như gãy mất dây con diều, bay ra ngoài, cuối cùng máu tươi cuồng phún, tròng mắt đều bị đánh đến lồi đi ra, khí tuyệt mà chết. Một chiêu này có thể nói là thần uy cuồn cuộn, vô địch thiên hạ, một cách liền đem hai cái tà giáo đệ tử đánh giết. Đại Nhật Kim Thân Quyết để nhị thức quang thiên hóa nhật. Là, giờ khắc này, Giang Dịch tôi luyện võ đạo, rốt cuộc lĩnh ngộ ra Đại Nhật Kim Thân Quyết để nhị thức quang thiên hóa nhật, so Đại Nhật Lăng Không đều còn muốn cường hoành vô số lần, hơn nữa đối với tà ma lực lượng khắc chế càng thêm lớn. Những cái này tà giáo đệ tử quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đối phó, khó trách lúc trước phụ hoàng muốn toàn lực ứng phó, làm xong vạn toàn chuẩn bị mới tiếu sát tà giáo, một khi đánh rắn động cỏ, chỉ sợ toàn bộ Giang Sơn xã tắc đều sẽ lâm vào to lớn nguy hiểm. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm sợ hãi than nói.